Em là của anh, bây giờ và mãi mãi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một chân trời khác, từng cánh hoa anh đào rơi rơi, nhẹ nhàng, có hoa xoay tròn, có hoa bay nghiêng, không theo một trật tự nhất định. Hoa nở rồi hoa tàn, gặp nhau, rồi cách xa, một cô gái tóc nâu ngồi đó, cùng một chàng trai mặt mũi khôi ngô tuấn tú, nước da mịn màng, khuôn mặt đượm buồn. Cậu vẫn còn thấy nhớ con nhỏ đó à, đã 2 năm rồi. Tớ không thể nào quên được cô ấy, vẫn nhớ tất cả những gì thuộc về cô ấy. Con trai không nên yếu đuối, mạnh mẽ lên. Chàng trai im lặng, nước mắt đừng rơi nữa. Tim đã vỡ ghép lại cũng không vừa. Nhưng thật lòng anh chưa quên được bóng hình em. Quay lại Việt Nam tìm cô ấy chứ. Cậu quyết định đi, tuy tớ thích cậu nhưng tớ sẽ lùi bước để cậu hạnh phúc. Sắp tốt nghiệp rồi, đến lượt cô gái im lặng. Cô hiểu câu cậu nói có ý nghĩa gì. Tốt nghiệp, xong, cậu sẽ trở về Việt Nam, điều hành tập đoàn thừa kế từ cha cậu. Nghe thoang thoảng đâu đó, giai điệu, Sakura Onata ni Daete Yokata, vang, lên, luồn lách qua từng cánh hoa anh đào đang nhẹ bay trong không trung. Trong khi đó, nhân vật mà mọi người không muốn xuất hiện nay đã tái xuất giang hồ, mỗi người một nơi, mỗi người một cung bậc cảm xúc, một tâm trạng riêng, một con đường riêng, một ước mơ riêng. Vẫn giai điệu quen thuộc ấy, vẫn giọng ca ấy và vẫn vang lên từ sân khấu ấy. Anh hứa rằng anh sẽ luôn bên cạnh em. Dù tương lai có hạnh phúc hay đau khổ, em vẫn sẽ luôn là tất cả. Chỉ cần nhìn thấy em vui, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em. Sẽ luôn ở bên em, anh làm được. Sẽ luôn che chở cho em, anh cũng làm được. Mỗi tối, anh sẽ chúc em ngủ ngon. Mỗi sớm mai, anh sẽ dành tặng em một đóa hoa hồng. Minh chứng cho tình yêu của anh. Đã 2 năm rồi, chàng trai si tình vẫn luôn kiếm tìm hình bóng người con. Gái mà anh đã đụng phải ở sân bay. Một người con gái tuy không phải hot girl nhưng lại rất dễ thương, tốt bụng, thật thà, người con gái anh. Yêu say đắm, nay không còn một tin tức gì nữa. Kết thúc buổi diễn, Lâm chuẩn bị ra về thì nghe được câu chuyện của mấy cô gái đứng gần đó. Anh Khánh Lâm thế này chắc hot girl không ai cưa nổi của trường mình cũng phải chết mê chết mệt ý chứ, nhỉ. Thúy Quỳnh Á, nhỏ đó học siêu lắm, suốt ngày sách với vở, có thấy yêu đương gì đâu. Ai mà biết được, Lâm giật thót, không màng đến hình tượng và công việc đang chờ đón. Cậu, sững lại vài giây, rồi quay người tiến về phía hai cô gái đang nói. Chuyện, xin lỗi đã chen ngang câu chuyện của hai bạn, nhưng người mà hai bạn đang nói có phải tên Đỗ Thúy Quỳnh không? Hai cô gái có vẻ hơi sợ sệt, chẳng lẽ nhỏ Thúy Quỳnh có bồ là anh Khánh? Lâm, anh ấy mà cho người thủ tiêu vì đã nói xấu người yêu thì... Dạ, yên tâm, tôi không có ý gì, chỉ là đang tìm người bạn cũ thôi. Ây da, Khánh Lâm à, bạn cũ có nhất thiết phải tìm tận 2 năm như vậy không? Đúng là Đỗ Thúy Quỳnh, nhưng cô ấy học đại học luật, anh Lâm học ở học viện âm nhạc sao quen nhau hay vậy? À, bạn cô ấy mà cảm ơn hai bạn nha. Lâm vừa quay người bỏ đi, hai cô gái đó lại xì xầm. Ê này, có phải anh Lâm cũng? Vậy nào, mà cũng có thể, ôi má ơi, tan nát cõi lòng, Lâm mỉm cười, lái chiếc xe Camry phi thẳng đến đại học luật, vừa đi vừa huýt sáo. Alright, tìm được em rồi nhé. Chiếc xe dừng lại ngay khi lớp của Quỳnh vừa tan, các sinh viên nữ thướt tha. Trong tà áo dài duyên dáng, nhưng Lâm vẫn không thấy bóng dáng Quỳnh. Cậu đành bước xuống xe tự mình đi tìm, mặc lời can ngăn của người quản. Lý ngồi phía sau, ôi má ơi Khánh Lâm kìa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo phản xạ tự nhiên, hay cách gọi khác là, định luật phản ứng, các cô gái quay ra nhìn, rồi mắt trái tim, miệng cũng. Theo ùa về phía Lâm, như ong vỡ tổ, được thể, Lâm hỏi luôn. Các bạn yên lặng nào, tôi đến đây chỉ để hỏi. Hỏi gì em cũng sẵn sàng trả lời tốt anh Khánh Lâm ơi. Mấy fanger hét lên phấn khích. Vậy cho tôi hỏi, trong thư viện của Đại học Luật Quốc gia, một thiếu nữ đang cắm cúi đọc sách chiếm riêng một bàn. Cô như bị cô lập, giữa các mọt sách khác cô ngồi im đọc còn người khác bàn tán sôi nổi. Nhưng vẫn ý thức được là cần nói nhỏ, tiếng gì rầm chợt im bặt. Quỳnh không ngạc nhiên, bởi lần nào có người vào thư viện, bọn họ cũng đều dừng lại quay ra xem là ai, nhưng lần này, dường như là một sự im, lặng đến đáng sợ. Tiếng bước chân ngày một gần, khiến cô cũng hơi bất ngờ, nó ngày một rõ và có vẻ như đang tiến về phía cô. Lẽ nào, không thể, cậu ấy đã bật vô âm tín rất lâu rồi, không phải là đột nhiên. Xuất hiện đó chứ, Vũ Khải Minh, cậu đừng tạo bất ngờ cho mình nha. Sao vậy, không muốn nhìn mặt bạn cũ à, người đó cúi thấp xuống, thì thầm vào tai cô và cười khoái trá. Quỳnh ngẩng lên, má cô chạm phải bờ môi lạnh lẽo của người ấy. Khánh, Lâm, không phải giờ cậu đã là ngôi sao rồi à, cậu sao có thể xuất hiện tùy tiện thế này được, sao cậu biết tớ học trường này, ngoài Thư ra, làm gì có ai. Thư không nói cho Quân, nên Quân cũng không thể nói bừa cho tớ. Hai cậu giữ kín thật đấy, định bặt vô âm tín à, ra Devil Cafe nói chuyện đi, ở đây không tiện lắm. Quỳnh liếc ngang, liếc dọc thấy ai cũng đổ dồn hai mắt về phía mình thì rất ngại. Trong, khi cô và cậu lại đang làm động tác rất mờ ám. Quán cà phê ngay gần trường đó à, thế cậu thích đi xa à, Quỳnh dướn mày. À không, không có, ha ha, đúng là phong cách dân luật, Lâm nghĩ thầm. Devil Cafe, tớ muốn hỏi, hai năm trước, cậu, rốt cuộc là cậu yêu ai vậy? Câu hỏi quá bất ngờ, Quỳnh uống một ngụm sinh tố cam rồi thở dài. Hai năm trước, Quỳnh ngập ngừng, tớ chẳng yêu ai cả. Cậu nói dối, gần như ngay lập tức Lâm nói. Rồi cậu đột nhiên đưa tay nắm lấy tay cô, nói tớ nghe đi cậu. Quỳnh rụt tay lại, chuyện quá khứ thực sự cô cũng không muốn nhắc lại nữa. Vết thương lòng giờ lại dì máu. Hai năm trước cô đau đớn biết chừng nào khi ba má cô mất rồi bạn bè mỗi người một ngả, mình biệt tích không? Thấy, ba má vì lo cho vết thương của cô nên hấp tấp vội vàng đi chiếc. Xe máy vất vả lắm mới mua được không kịp đội mũ bảo hiểm, đi chẳng may. Đâm sầm vào container, bị đè bẹp ngay trên đường. Hai năm trước dù chỉ, lần cuối cô cũng không được gặp mặt ba má mình. Quỳnh nói xong, cô khóc nức nở, khóc trong đau đớn. Xin lỗi vì khiến cậu nhớ lại chuyện không vui. Lâm áy náy, hai năm trước vì ngại phải đối mặt với Quỳnh cậu đã chuyển trường, sau đó cậu không nghe tin gì về cô nữa. Lâm có đến nhà cô, nhưng căn nhà đó đã có chủ mới, họ cũng không biết chủ cũ hiện giờ đang ở đâu, có một cô gái đã ký hợp đồng bán nhà với họ, số điện thoại vẫn còn. Đây, Lâm gọi, nhưng đáp lại cậu chỉ là, số máy quý khách vừa gọi không? Có thực là sim rác, cậu lặng lẽ bước lên sân khấu nhỏ trong quán, ngồi xuống cạnh chiếc đàn piano, ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn. Lâm vừa đàn vừa hát, anh sẽ luôn ở bên em những khi em cần. Đừng buồn, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Bờ vai anh ở đây, là nơi vững chắc để em tựa. Xin em đừng khóc, hãy đứng dậy bước qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng cảm thấy em cô đơn. Devil Cafe nghe tên thì tưởng dành cho những siêu quẩy và dân giang hồ, nhưng thật ra lại là một nơi cực kỳ yên tĩnh, chỉ có những bản nhạc nhẹ. Nhàng, bài hát của Khánh Lâm quả đúng là hợp cảnh, hợp tình, đến chủ. Quán cũng vỗ tay, fan hâm mộ xuống lại xin chữ ký chụp ảnh. Nhưng cậu, đều từ chối một cách lịch sự nên họ đều về chỗ, nhưng mắt vẫn dõi theo. Thần tượng, Lâm quay trở lại bàn coi như bài hát vừa rồi để tạ lỗi với. Quỳnh, cậu hát hay lắm, cảm ơn, thôi tớ phải quay về ký túc xá đây. Khoan, mà khoản tiền đóng học cậu, tớ được miễn, như hiểu rõ câu hỏi của Lâm cô trả lời. Để tớ đưa cậu về, cậu thở dài, cũng gần đây mà, không cần đâu. Nhìn Quỳnh quay đi, trái tim cậu đau nhói. Cô chỉ cách cậu chưa đầy một mét, mà cậu cảm tưởng hai người đang ở hai thế giới khác nhau, cũng như hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể cắt nhau. Cách chương.